lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 875, giết vào thiên đình. Đúng, tăng binh tốt, tăng tăng tăng, trước tăng hắn 100 triệu. Âm binh càng nhiều, Đường Lạc càng cao hứng, trừ rồi hoạt động gân cốt giết đến thoải mái bên ngoài. Âm binh còn sẽ cung cấp không ít công đức chi lực. Cùng thiên đình đường đường chính chính thiên binh khác biệt, âm binh là bị cải tạo ra đặc thù sản vật, trước người đại gian đại ác người, sẽ bị cải tạo thành vì âm binh, trở thành lãnh huyết vô tình tàn nhẫn, hoàn toàn không biết rõ sợ hãi cùng lùi bước là vật gì cực ác chi quỷ. Dạng này xung phong liều chết âm binh dòng lũ bên trong. Đầu châu chiếm cứ âm binh, xem như duy nhất, ngược dòng người, liền phá lệ dễ thấy. Đầu châu không biết mình vì cái gì còn có thể sống được. Có thể là bởi vì chung quanh âm binh quá nhiều, sinh tồn hoàn cảnh có lợi. Tóm lại có thể sống chính là một cái tốt chuyện. Chạy mau, chạy mất rồi còn có một chút hy vọng sống. Chỉ là, không có chờ đầu châu đi ra ngoài nhiều ít khoảng cách. Trước mắt đột nhiên lóe lên tấm lụa, tiếp lấy trên thân bỗng nhiên siết chặt, bị hỗn thiên lăng trói rồi lại, trói lại đầu châu bị xem như lưu tinh chùy cây búa. Nện hướng còn lại âm binh, tạm thời quét ra một mảnh đất trống. Na Cha đem hấp hối đầu châu kéo đến trước mắt. Tôn Vô Thiên ở đâu? Hỗn thiên lăng ở bên người vung vẩy lấy, đem chung quanh âm binh toàn bộ rút lật. Bị Tần Nghiễm Vương bắt lại rồi. Ở nơi nào ta cũng không biết rõ. Thật không biết rõ. Đầu châu hô to. Các người địa phủ lại tại địa phương nào? Na Cha tiếp tục đặt câu hỏi. Mang ta đi. Tần Nghiễm Vương ở đây phương thế giới xây dựng rồi địa phủ. Lục đạo luân hồi. Bất quá địa phủ vị trí không đại biểu liền nhất định tại dưới mặt đất. Đúng, đúng. Đầu châu không dám có bất kỳ chần chờ, liên tục đồng ý. Liền tại lúc này, nguyên bản bị âm khí bao phủ bầu trời, đột nhiên từ xám đen màu sắc biến thành rồi đỏ thẫm màu sắc. Giữa bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một tòa to lớn thành trì, xương trắng tường thành, tràn ngập lấy đỏ thẫm sương mù. Lượng lớn âm binh từ thành trì ở giữa bay ra, lít nha lít nhít, chiếm cứ chung quanh tất cả không gian, bốn phương tám hướng toàn bộ đều bị âm binh triệt để lấp đầy. Không lưu bất luận cái gì khe hở, lít nhà lít nhít âm binh đè ép cùng một chỗ, thân hình cũng bắt đầu vặn cong, phát ra làm người ta sợ hãi quỷ kêu thanh âm. Thật nhao nhao a, Đường Lạc trong tay huyền biến chi kích vung lên, lực lượng mãnh liệt ngưng tụ thành to lớn kích bóng. Đâm về bên cạnh, bỗng nhiên đem âm binh bao vòng vây xé rách, xuất hiện một đạo an toàn thông đạo, sấm gió phun trào gào thét, cưỡng ép đánh gãy rồi âm binh quỷ kêu. Bất quá Đường Lạc thu hồi huyền biến chi kích, đánh ra đến khe hở rất nhanh lại bị bổ khuyết trên. Chung quanh âm binh, số lượng đâu chỉ trăm vạn, đồng thời, Na Cha có thể cảm giác đến. Kia tòa ba thịt tới xương trắng thành trì bên trong, âm binh mượn đường lại mở, lượng lớn âm binh chính tại tiến vào này phương thế giới. Tần Nghiễm Vương nhìn qua rất phách lối, thực tế trên lại là một cái có thể nghe vào ý kiến người. Không phải là loại kia tự cao tự đại, bảo thủ cuồng vọng chi đồ, xương trắng thành lâu trên, Tần Nghiễm Vương chân chính xuất hiện. Một thân hắc kim áo bào, giữ lại râu dài, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, bên thân lạc hậu một bước vị trí, còn có hai cái đồng dạng đen vàng hai màu áo bào nam tử. Một mặt trắng không râu, âm nhu bên trong mang theo làm người ta sợ hãi âm u chi khí. Nhất lưu lấy râu quai nón, đầu tóc cùng râu ria đều là đỏ thẫm màu sắc, sát khí mười phần. Hai người này liền là Ngũ Quan Vương, Biện Thành Vương, Thập Điện Diêm Vương bên trong đầu nhập vào Tần Nghiễm Vương. thuộc về hắn một trận này doanh hai vị Diêm Vương. Từ chỗ đứng đến xem, có thể nhìn ra rõ ràng trên dưới phân chia. Tần Nghiễm Vương dựa theo đầu châu ý kiến, không chỉ tiếp tục tăng binh, càng là trực tiếp tìm đến Ngỗ Quan Vương, Biện Thành Vương hai người liên thủ trợ trận, thế tất yếu cầm xuống này Thiên Đình chi địch. Về phần báo cáo Thiên Đình, Tần Nghiễm Vương ngược lại là không có đi làm. Nếu như làm như vậy, công lao liền không hoàn toàn là bọn họ. Vừa giơ tay, còn tại bốn phía công đường lạc cùng Na Tra âm binh như thủy triều đồng dạng cởi ra. Trở lại chung quanh âm binh đại trận bên trong, liền thừa xuống một cái đầu châu chiếm cứ âm binh còn bị Hỗn Thiên Lăng buộc chặt lấy. Tần Nghiễm Vương lông mày nhăn lại, nhận ra cái kia âm binh nhưng thật ra là đầu châu. Na Tra nhìn hướng xương trắng thành trì, Hỗn Thiên Lăng khẽ động, như là chăn rừng quấn quanh, đem đầu châu triệt để rảo sát, đã không cần hắn dẫn đường rồi. Bởi vì Na Tra nhìn thấy Tôn Vô Thiên liền ở xương trắng thành trì đầu thành, chỉ thừa xuống một cái con khỉ khô lâu đầu bị treo ở phía trên, một điểm tàn hồn ở bên trong như nến tàn trong gió. Khô lâu đầu khỉ phía trên hiện đầy vết thương, vết rách, giống như dưới một hơi liền sẽ vỡ tan hong gió. Lá gan rất lớn, nhìn thấy Na Tra cử động, Tần Nghiễm Vương râu tóc đều là tung bay, quát chói tai một tiếng. Hắn sinh khí nguyên nhân cũng không phải đầu châu cái chết, mà là đầu châu cái chết là ở đánh hắn mặt. Không nói nhảm, sổ sinh tử phó sách nơi tay, Tần Nghiễm Vương lấy ra một chi bút lông, bút đầu không phải là màu đen mực, mà là nhiễm phải lấy một tầng màu máu. Mở ra sổ sinh tử, màu máu bút ở phía trên nhẹ nhàng một vẽ, lưu lại một đạo màu máu dấu vết. Hư không bên trong truyền đến đinh đinh đương đương xiềng xích va chạm thanh âm. Thập điện Diêm Vương mặt đối mặt dưới tình huống vận dụng sổ sinh tử, tự nhiên không cần biết rõ tên, thì pháp thôi động liền có thể. Ngỗ Quan Vương, Biện Thành Vương hai vị theo sát Tần Nghiễm Vương bước chân, đồng dạng lấy ra sổ sinh tử phó sách, đồng thời một vẽ, truyền đến xiềng xích và chạm thanh âm càng thêm vang dội, cùng chung quanh âm binh cạn hát hát khẽ, xen lẫn trong cùng một chỗ, như ma âm rót vào tai, để Na Tra sắc mặt một hồi phát trắng. Từng cây một màu đen xiềng xích từ hư không bên trong xuất hiện rủ xuống, đoạn trước nhất đúng đúng từng cái như loan đao đồng dạng móc nhiễm phải lấy màu máu, còn có không ít xiềng xích móc câu cong trên vốn là treo lấy tàn hồn tàn thi. Những kia tàn hồn tàn thi giống như không có triệt để chết đi, còn tại phát ra thống khổ gào thét. Câu hồn xiềng xích đánh úp về phía đường lạc cùng Na Tra. Na Tra huy động trong tay Hỗn Thiên Lăng, như chân long chiến bầy dao, cản xuống câu hồn xiềng xích. Về phần đường lạc thì là hướng đi xương trắng thành trì, vô luận là rủ xuống rào sát mà đến câu hồn xiềng xích, vẫn là chung quanh một lần nữa giết tới âm binh, vừa mới tới gần bị huyền biến chi kích nện đến vỡ nát. Căn bản không phải hắn địch, không cách nào ngăn cản đường lạc bước chân, thậm chí đều không thể chậm lại hắn đi tới tốc độ. Tần Nghiễm Vương hai mắt không tự chủ được nheo lại. Thiên đình chi địch thực lực quả nhiên đáng sợ, không có nửa phần do dự, hắn đưa tay nhắm ngay đường lạc, sau lưng hiện ra một tòa đài cao bóng mờ, trên đưa một mặt quỷ dị gương đồng, ngưng thực vô cùng, có thể thấy rõ ràng bên trong cái bóng ra đường lạc bộ dáng. Nghiệt kính thai, Tần Nghiễm Vương bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, chướng mắt hào quang lóe lên, kính bên trong phản ánh sáng rơi vào đường lạc trên thân, liền muốn đem nó đóng chắc, đóng chết. Lúc này đồng thời, Ngỗ Quan Vương, Biện Thành Vương ra tay, màu máu chi thủy phun trào, ngập trời sóng lớn hóa thành một cái bàn tay khổng lồ chụp vào đường lạc. Bên trong chìm nổi cuồn cuộn đủ loại hoặc là vết dỉ loang lổ, hoặc là nhiễm phải lấy ám trầm màu máu hình cụ, nghiệt kính thai gương đồng bên trong. Đường lạc cái bóng càng là phát ra thê lương quỷ dị lệ tiếng cười. Có cái bóng mơ hồ từ tấm gương vặn cong mà ra. Nương theo lấy màu máu bàn tay khổng lồ mà đến. Nghiệt kính thai trên nghiệt thân ra. Cùng bản tôn sinh tử dây dưa. Vĩnh thế trầm luân. Đối mặt ba vị Diêm Vương liên thủ. Đường lạc tùy ý nghiêng hướng rũ xuống huyền biến chi kích không có nâng lên. Ngược lại là giơ tay trái lên, nghiệt kính thai giam cầm không có phát huy nữa điểm tác dụng. Liền bị hắn tránh thoát, tấm gương đều truyền đến một chút không chịu nổi gánh nặng vỡ tan thanh âm. Đường lạc năm ngón tay trái mở ra, hướng phía trước vỗ một cái, lưu ly niết bàn đại thủ ấn. Trường ảnh tự thân trước hiện lên, chụp về phía trước mắt máu loãng bàn tay khổng lồ. Dây dương nghiệt thân, âm binh, câu hồn xiềng xích, xương trắng thành trì, một trường bao trùm, một trường chết nó, đại thủ ấn trước đó, tất cả hết thảy vỡ tan. Tần Nghiễm Vương ba cái thân thể đồng thời chấn động, sau lưng nghiệt kính thai nháy mắt vỡ nát, thần thông pháp thuật bị đường lạc lấy bạo lực phá vỡ, ngừng lại bị phản phệ, bị thương không nhẹ. Đại thủ ấn bao trùm mà đến, năm ngón tay thu nạp, đem xương trắng thành lâu chảo rồi cay vỡ nát, lượng lớn câu hồn xiềng xích nơi tay trong lòng bàn tay xen lẫn, hình thành một cái chạm rỗng viên cầu, ngăn trở đại thủ ấn nửa hơi thời gian sau vỡ vụn. Ba cái Diêm Vương cũng mượn cơ hội này trốn xa đại thủ ấn phạm vi, thối lui đến thành trì bộ phận sau. Đại thủ ấn một chảo sau thu hồi biến mất, đường lạc trong tay nhiều rồi tôn vô thiên khô lâu đầu. Một tia tàn hồn hình thành hơi ánh sáng lóe ra, vận dụng công đức sen ngọc. Đường lạc nghĩ muốn để tàn hồn ổn định lại, điểm sáng lại bỗng nhiên bắn tóe ra một đạo mãnh liệt tia sáng. Tựa hồ đang biểu đạt cái gì? Ngươi nghĩ kỹ rồi, đường lạc ngừng lại động tác. Nhíu mày hỏi, ngươi làm như vậy, coi như ta cuối cùng dùng công đức sen ngọc, tốt nhất kết cục cũng chỉ là một lần nữa biến trở về lông tơ. Điểm sáng lấp lóe hai lần, cho ra đáp lại, được, đường lạc không có ở thuyết phục, ngón trỏ trái duỗi ra, đầu ngón tay bốc cháy lên nửa trong suốt sáng chói hỏa diễm. Lưu ly diễm, ngón trỏ điểm tại khô lâu đầu xương trên. Đồng thời, công đức sen ngọc hiện lên trên không, vẩy xuống ấm áp quang hoa, hỏa liễm quét sạch toàn bộ khô lâu đầu xương, đem hắn bọc lại, sáng chói liệt diễm dần dần hình thành thân thể, ngưng diễm thành thân thể. Phật pháp vô biên, ba quản đủ dưới, ba loại lực lượng toàn bộ ngưng tụ đến tôn vô thiên tàn hồn bên trên. Đường lạc miệng tiếng động lớn Phật hiệu. Thiêu đốt hỏa diễm bên trong, tôn vô thiên một thân giáp vàng, trong tay cầm một cây vàng đỏ chi côn, nhìn hướng xương trắng thành trì bên trong ba cái Diêm Vương. Giống, gào thét hắn trong miệng truyền ra, thân hóa liêu quang, phóng tới ba cái Diêm Vương, ngăn tại trước mặt âm binh nhóm bị không ngừng xé rách. Chỉ là âm binh số lượng thực quá nhiều. Tôn vô thiên công kích đến một nửa, tốc độ liền chậm lại, đường lạc đưa tay chộp một cái, tới đây lãnh cái chết. Đại thủ ấn cùng trào phúng đồng thời phát động, nguyên bản còn ngăn tại tôn vô thiên trước mặt âm binh lập tức tản ra. Giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nhào về phía đường lạc. Bao quát chung quanh tất cả âm binh, đồng dạng đều bị đường lạc trào phúng. Nhào nhào xông qua đi tìm cái chết. Đồng thời, đường lạc đem huyền biến thành kiếm hình thái, vung về phía trước một cái. Ánh kiếm lấp lóe, thành tia kết lưới, ở tôn vô thiên chung quanh lấp lóe. Hư không bên trong xuất hiện câu hồn xiềng xích bị ánh kiếm vỡ tan. Ba cái Diêm Vương trong tay sổ sinh tử phó sách, trong chốc lát bị xé nứt. Hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ bay múa đầy trời, liền bọn hắn bút trong tay cũng đứt gãy thành hai đoạn. hóa thành một vũng máu nước thuận lấy bàn tay rơi xuống. Ba quyển sổ sinh tử phó sách cứ như vậy bị Đường Lạc hủy đi. Chết, trước mặt lại không trở ngại Tôn Vô Thiên một côn vung ra. Phía trên lưu ly diễm cháy hừng hực, Tần Nghiễm Vương đứng mũi chịu sào, lại không biết hắn dùng rồi cái biện pháp gì. Đột nhiên cùng cách đó không xa biện thành vương di hình hoán ảnh. Thay đổi rồi vị trí, biện thành vương hiển nhiên không ngờ tới có một chiêu này. Vội vàng chống cản, bị Tôn Vô Thiên một côn vỡ vụn, thân thể tàn phế trên, lưu ly diễm nhóm lửa cuối cùng sinh cơ, đem nó đốt thành một đoàn cho tàn, thân hình câu diệt, thân tử đạo tiêu, giết chết biện thành vương. Tôn Vô Thiên không chút nào dừng lại, thẳng hướng Ngỗ Quan Vương, bóng côn tầng tầng lớp lớp, Phô Thiên cái địa tập sát mà đi. Người mẹ tìm ta làm gì a? Tần Nghiễm Vương ở một bên khác a? Ngỗ Quan Vương chửi ầm lên, tận lực chống cản, lúc này hắn cũng không đoái hoài trên cùng Tần Nghiễm Vương ở giữa quan hệ. Đại nạn ập lên đầu riêng phần mình bay nha. Rất bình thường. Tôn Vô Thiên căn bản lười nhác trả lời, thời gian của hắn không nhiều, thế công càng hung mạnh cuồng bạo, Ngỗ Quan Vương không ngừng kêu khổ, hắn vốn cũng không sở trường loại này cận thân chém giết. Đối phương nhưng lại là càng đánh càng mạnh, căn bản khó mà chống cản, hơi chần chờ một chút, một ý nghĩ sai lầm, liền cơ hội thoát đi đều không có. Ngạnh sinh sinh bị Tôn Vô Thiên loạn côn đập chết, lại giết Ngỗ Quan Vương. Tôn Vô Thiên nhìn hướng Tần Nghiễm Vương, Tần Nghiễm Vương trên mặt lộ ra dữ tợn phẫn nộ nụ cười, nhưng không có nhìn Tôn Vô Thiên, mà là nhìn lấy Đường Lạc. Ngươi rất tốt. Theo lấy hắn nói, xương trắng thành trì xoay tròn lật nhảy, cả tòa hành trì đè ép hướng Đường Lạc. Tôn Vô Thiên Na Cha Ba Ngài hình thành một cái xương trắng lồng giam. Tần Nghiễm Vương sau lưng thì là xuất hiện rồi một cánh cửa. Hắn bóng người lui hướng môn hộ, bắt đầu trở nên trong suốt. Môn hộ về sau liền là đại bản doanh thiên đình. Một khi trở về, gối cao không lo. Tôn Vô Thiên truy hướng Tần Nghiễm Vương, lại bị lượng lớn xương trắng cuốn lấy thân thể. Hành động bị ngăn trở, mắt thấy Tần Nghiễm Vương liền muốn thoát thai. Đường Lạc vung kiếm, màu đen to lớn bóng kiếm vạch phá bầu trời. Xương trắng thành trì hình thành lồng giam biến thành khắp trời bột mịn. Tần Nghiễm Vương cũng vừa lúc thoát ly, trở lại thiên đình, môn hộ lóe ra, liền muốn biến mất. Đường Lạc tay trái một chảo, bàng bạc lực lượng mang theo Tôn Vô Thiên, ngạnh sinh sinh chống đỡ tức sẽ môn hộ, giết vào thiên đình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.